Không phải ngẫu nhiên ta viết bao bài thơ, mỗi lần con đọc công đức lại thêm. Ánh sáng hào quang rót đầy kho trí huệ, như ngồi thiền lâu tâm tĩnh êm đềm. Đọc một bài thơ như thiền 45 phút, chuyên tâm thành kính công đức tràn dâng. Nếu lòng chưa tròn bình con đầy dân sáng rực niềm tin. Đọc rồi thức hăng